Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Season Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 183 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Sương đang ở trong trạng thái đốn ngộ và được ba người bạn đồng hành bảo vệ cho. Như vậy thì tiếp theo, câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 183. Các bạn nghe chuyện thì cũng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 183 có tựa đề Khí vận gia thân. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lại nói Vân Phi Sương, giờ phút này linh hồn của hắn triệt để bao phủ ở bên trong thiên địa, giống như là hóa thành ngàn vạn ánh mắt, thấy được kiếm vũ lao nhanh như là hồng thủy. Càng đến vòng thứ hai, khi thế kiếm ý mãnh liệt hơn, kích thích thức hải của hắn thật sâu. Thiên lôi kiếm đạo, lấy lôi thực tính dẫn dắt ngừng tụ ra vạn lôi tề phát, coi trọng chỉ có một, chính là thế. Thế sóng kinh thiên hạ mới có thể làm ra đại oanh ta khủng bố. Mà vòng kiếm vũ thứ hai mang theo khí thế phù hợp với thiên lôi kiếm đạo. Trong loại cảm ngộ này, lý giải của Vân Phí Dương đối với thiên lôi kiếm đạo được đề cao không ít. Còn muốn mạnh hơn so với mấy chục năm tĩnh tâm lĩnh hội. Trầm giả, lúc này Trầm Lận Phong nhìn vào màn sáng, ngưng trọng nói. Vân huynh đệ, chẳng lẽ là bị khí thế kiếm vũ kia ảnh hưởng tới, đang cảm ngộ thiên lôi kiếm đạo sao? Trầm Thiều Vũ cũng là trừng to hai mắt. Trầm Lận Phong lại nói. Giả dạng người có nói qua rằng lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo tới cực hạn cần có cảm ngộ thế mạnh như vậy. Năm đó, ta và đại bá cũng còn tiến về lôi trì vực ngoại chiến trường, cảm ngộ thiên lôi kiếm đạo cũng không thể nào lĩnh hội ra. Trầm Thiều Vũ cũng là cả kinh. Chà, người đã từng đi qua ngoại vực chiến trường sao? Đương nhiên rồi, Trầm Lận Phong đáp. Ta nghe nói phía vực ngoại là sát lục chiến trường có rất nhiều những cao thủ cao cấp vị diện cùng lại với tiểu thần giới này sáng tạo ra. Không sai, Trầm Lận Phong trả lời. Vực ngoại chiến trường là một tồn tại đặc biệt thù, nói là vị diện cũng được, mà nói là không gian thì cũng có thể. Nơi đó không có người thống trị, chỉ có vô tận giết chóc, phảng phất giống như là địa ngục. Bất cứ sinh linh nào tiến vào cũng không có ngừng chém giết, không có ngừng cướp bóc. Quỷ củ, đạo nghĩa, hết thảy đều không có. Nghe nói, vực ngoại chiến trường được sáng tạo ra do các vị diện cấp cao vì để ngăn chặn sinh linh sinh sôi quá nhanh. Thường cách một đoạn thời gian thì lên sẽ cử hành một cuộc chiến tranh, giải quyết nhân khẩu bành trướng, gọi là giới chiến. Giới chiến có thể có hai vị diện tham dự, cũng có thể có rất nhiều vị diện tham dự. Ngàn năm trước, linh vũ giới khởi xướng chiến tranh, vị diện tham dự 4 cái, đại chiến trọn vẹn khoảng 100 năm. Võ giả thường phong tới hơn ức, phá toái cảnh, hư không cảnh chỉ là kiến hồi, dù hóa thần cảnh cũng chỉ là vừa mới miễn cưỡng hợp cách, chí tôn thì mới là trụ cột vững vàng. Nghe nói, giờ chiến ngàn năm trước, cường giả chí tôn 4 đại vị diện chết tới 100 người, cường giả thiên tôn cảnh thì có mấy người bị trọng thương. Nói đến đây, vấn đề liền xuất hiện. Cao đẳng vị diện như là tiểu thần giới không chỉ là một trong vũ trụ hảo hãn. Ngàn vạn phàm giới lấy tiểu thần giới tới làm trung tâm. Tiểu thần giới là vị diện cao cấp, lại lấy chân vô thần vực tới làm chân trung tâm. Nói đơn giản, phàm giới được xưng là đại lục chỉ là khái quát. Giống tiểu thần giới trở lên thì mới có thể xưng là giới. Bên trong giới bao hàm ngàn vạn đại lục, mà phía bên trên giới thì là vực. Vực lại bao hàm vô số giới. Đại lục, giới và vực. Ba vị diện, ba cấp bậc. Chỉ có đạt đến vực thì mới thật sự là siêu cấp vị diện, hùng bá vũ trụ. Thần giới năm đó, ở trong một góc khuất, tin tức bế tắc, ếch ngồi đáy giếng, tự xưng là thần. Bây giờ xem ra thật quá buồn cười. Trầm Thiểu Vũ bĩu môi. Ai, cũng không biết ta lúc nào có thể đi vào vực ngoại chiến trường tham dự giới chiến. Trầm Lận Phong lắc đầu. Cái loại trò chơi giết hại sinh linh này thì có gì mà tốt. hắn rất khó chịu vì ngăn chặn sinh linh phát triển quá nhanh, xâm chiếm càng nhiều tư nguyên, hình thành ra sát lục chiến trường. Thế nhưng cũng là vô pháp ngăn cản. Dù sao, thế giới lấy võ vì tồn, thực lực và tư nguyên phi thường trọng yếu, không cách nào thăng bằng, kết quả sẽ thành đánh tới đầu rơi máu chảy. Trầm Lận Phong nhìn về phía màn sáng mà nói, ta và đại bá của con không thể nào cảm ngộ thiên lôi kiếm đạo tại lôi trì, phần huynh đệ lại có thể đốn ngộ trong kiếm vũ, đây chính là cơ duyên. Trầm Tiểu Phú bĩu môi, chó chết là vận khí mà thôi. Trầm Lận Phong lắc đầu, Tiểu Vũ, cơ duyên không có phải là vận khí, là khí vận. Khí vận và vận khí thì có gì mà khác nhau? Trầm Thiệu Vũ nói. Trầm Lận Phong cười. Vận khí chỉ là may mắn, mà khí vận chính là mệnh của một người. Từ xưa đến nay, người thành đại sự bình thường đều có đại khí vận gia thần. Vận huynh đệ chính là người như vậy. Nếu như ta không có đoán sai. Trầm Lận Phong nhìn Vân Phi Dương, nói. Hắn đang gánh vác một loại thiên mệnh nào đó. Wow, cha, người biết thật nhiều. Có thể nói cho ta nghe Vân Túc đang gánh vác cái thiên mệnh gì không? Đi đi, cha cũng không có thấy rõ thiên mệnh thiên cơ. Như thế nào nhìn trộm thiên mệnh của Vân huynh đệ được? Cắt. Trầm Tiểu Vũ cảm thấy mất hứng. Xa xa lợi hại như vậy, sao lại sinh ra một nhi tử đần độn giống như là người chứ? Trầm Lận Phong kém chút nữa thì ngã quỵ. Trầm Tiểu Vũ đi tới, ôm lấy cánh tay phụ thần, cười. Bất quá, cha cũng được, đã sinh ra một nữ nhi lợi hại giống như ta. Ai, còn đó. Trầm Lận Phong bị nữ nhi của mình chỉnh, không còn gì để nói. Lúc này, Kiếm Vũ Lít Nhít vẫn đang tiếp tục oanh tạc. Ba người kiếm phô xong, đau khổ, cưỡng chống. Lúc này, bọn họ cầu nguyện, Phật Vị Sương nhanh chóng có thể là tỉnh lại từ trong đột ngộ, lúc đó thì mới không cần phải cố kỵ gì. Kiếm Vũ gào thét, âm ầm rung động. Phật Vị Sương ở bên trong không gian kết giới bảo hộ, không có nghe thấy bất cứ thanh âm gì, cả người đắm chìm trong lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo. Mỗi một chiều, mỗi một thức, ở bên trong thức hải đang tiến hành thôi diễn vô số lần, dù là một mở đầu thủy ý nhất, đều có thể phỏng đoán lặp đi lặp lại. Một lúc lâu sau, linh hồn của hắn thăng hoa, không còn dung nhập giữa thiên địa nữa, mà dung nhập vào bên trong tường đạo lợi kiếm. Ta không có phải người, ta cũng không phải kiếm, ta là thế, bao phủ giữa thiên địa. Phật Vị Sương lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo tới cực hạn. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. 3000 kiếm trận rốt cuộc thì không thể nào chống đỡ được, mà bị cưỡng ép phá giải. Kiếm vô song phun ra một ngụm máu, trong mắt lóe ra tia đắng chát. Nếu như đổi lại là bản tôn, tuyệt đối là có thể chống được. Mất đi 3000 kiếm trận giảm sóc, càng nhiều kiếm vũ đánh vào trên vỏ rùa, khiến cho áp lực của tiểu huyền vũ gia tăng mãnh liệt. Cũng may, tên này là thanh thú, có huyết mạch huyền vũ, vẫn có thể cắn răng chống đỡ vô số kiếm vũ, không có bị phá vỡ. Ước chừng khoảng một lát, Kiếm Vũ mới chậm dần, ba người nhất thời thở ra một thời dài nhẹ nhõm. Thế nhưng sau một khắc thì lại tập thể sụp đổ, bởi vì trời đêm phương xa lại có hào quang ngút trời. Bọn họ tức giận mà mắng bỏ. Còn tới... Oanh... Quang mang đạt tới đỉnh điểm trên thường khung giống như pháo hoa nở rộ, càng thêm dày đặc, Kiếm Vũ càng cường thế hơn theo nhau kéo tới. Tiểu Huyền Vũ cúi thấp đầu. Ây da, không được rồi, ta căn bản là ăn không có tiêu nữa. Không thể chống thì cũng phải đỡ. Kiếm vô song nói, một võ giả đốn ngộ là một lần thăng hoa võ đạo ngàn năm một thuở, coi như là thân có chịu trọng thương thì cũng không thể nào bị quấy nhiễu. Hắn cấp tốc bay tới, hai tay vung lên, cưỡng chế huyết dịch sôi trào, một lần nữa lại thi triển ra 3000 kiếm trận. Thế nhưng, vừa mới phiêu lên thì lại nghe phía bên dưới truyền đến thanh âm. Xuống đi, vòng kiếm vũ thứ 3 này tới giao cho ta. Thân thể của kiếm vô song cứng ngắc, bởi vì âm thanh này truyền đến là của Vân Phi Dương. Khi mà vòng thứ ba kiếm vũ xuất hiện, Vân Phi Dương cũng đã liền triệt để lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo, thức tỉnh từ bên trong đốn ngộ. Xoạt, hắn phi thân lên đứng giữa không trung, quanh thân tản mát ra kiếm ý nồng đậm. Loại khí tức này thực phát sự cuồng ngạo, đồng thời còn có lôi hệ bạo liệt. Kiếm vô song nào nào, chợt thả người rơi xuống. Hắn thấy vòng thứ ba kiếm vũ này giao cho Vân Phi Dương không có vấn đề gì. Đây chính là tín nhiệm tuyệt đối đối với chiến thần. Xoạt, không gian sập sờn rất nhỏ, thất thải hồng quang kiếm hiện ra. Tay của Vân Phi Dương cầm lấy chuôi kiếm, khoanh thân chân trong nháy mắt, liền bộc phát ra hào quang năm màu chói mắt. Kiếm ý cường thế bao phủ khắp bốn phía, võ giả ở đằng xa ngoài trăm dặm chờ đợi nhặt chỗ tốt, cảm nhận thấy cỗ kiếm ý kia thì đều hãi nhiên. Lúc 3000 kiếm trận hình thành, kiếm ý đã đủ mạnh, không nghĩ tới bây giờ lại còn có kiếm ý mạnh hơn. Mau nhìn xem, có ngũ thải quang mang. Rất nhiều võ giả nhìn lại thì thấy ở phía bầu trời đêm có ngũ thải quang mang lóe lên. Cỗ kiếm ý kia hiển nhiên chính là từ trong vầng hào quang kia truyền đến. Trời đất, đây là cái gì vậy? Rất nhiều người không thể nào nhìn thấu Vân Phi Dương được bao phủ ở bên trong ánh sáng. Nói thật, Vân Phi Dương đứng ở giữa không trung, ngũ thải quang mang ra thân đối mặt với kiếm vũ giống như là cát bên sông thì thật là nhỏ bé. Cho dù là Đàm Bảo Nhiên đang chạy đến cũng là cảm thấy âm thầm giật mình. Thực lực của tên này giống như là lạnh mạnh hơn một chút. Không được. Con người của Đàm Bảo Nhiên hiện ra sát cơ nồng đậm. Ngày hôm nay, hắn phải chết. Phật vị xương trưởng thành quá nhanh để cho vị hóa thần cảnh đại viên mãn lấy đao chứng đạo này cũng phải sinh ra lòng kiêng kỵ. Soạt, Đàm Bảo Nhiên thừa dịp vòng thứ ba kiếm vũ chưa có rơi xuống, liền tăng thêm tốc độ mà tiến lên. Vòng kiếm vũ thứ ba điên cuồng bay tới, khi thế ngưng tụ ra rung động thiên địa. Phật Phi Sương cầm thất thải hồng quang kiếm ở trong tay, nhếch miệng hiện lên một nụ mỉm cười. Một nụ cười mỉm. Đột nhiên, hắn nhắm mắt lại, kiếm ý cuồng bạo trong thân thể quanh tán ra xung quanh, bao bọc phương viên khoảng chừng trăm dặm. Lưỡi kiếm cắm trên mặt đất nhào nhào run rẩy, phảng phất giống như tùy thời là muốn bay lên. Kiếm vô song ổn định lại thân thể, cả kinh hồ. Tên này muốn thi triển vạn kiếm quỷ tông. Lợi kiếm trên đất bay lên hướng về phía Vân Phi Dương. Như vậy, một màn hùng vĩ xuất hiện. Vân Phi Dương dừng lại ở giữa không trung trên bầu trời. Một mảnh kiếm vũ đen kịt âm vang rơi xuống. Ở phía dưới đồng dạng cũng có từng chuôi lợi kiếm đen kịt cấp tốc bay tới. Khoảng cách trăm dặm, phó xả thấy một màn chấn kinh nhân tâm thì đều nhào nhào nín thở. Lợi kiếm được kỳ mí cuồng bạo dẫn sắt cấp tốc ngưng tụ quanh thân Vân Phi Dương, lít nhà lít nhít khiến cho người ta hoa cả mắt. Bao nhiêu kiếm là đếm không xuể, bởi vì trong trăm dặm vô bất cứ mức lợi kiếm phẩm phụ nào hay là hoàn chỉnh thì đều bị ngưng tụ lại cùng một chỗ. Cái này đã thực sự vượt qua vạn kiếm quy tông, có lẽ phải đạt tới ngàn vạn. Kiếm vô song sụp đổ nói: tên này quá làm loạn. Thần là người sáng tạo ra vạn kiếm quy tông, hắn hiểu được cường ép dẫn dắt rất nhiều kiếm như vậy là cực kỳ hao tổn tâm thần. Hơi không cẩn thận một chút thôi thì sẽ khó mà chống đỡ, thân thể tan vỡ. Thế nhưng, để cho kiếm vô song càng hoảng hốt chính là Vân Phi Dương ngừng tụ ra nhiều kiếm như vậy cũng không có thao túng hình thành cựu kiếm, mà hắn cứ lơ lửng giữa trời, nhìn chằm chằm vào kiếm vũ đột kích tới, con người hiện lên vẻ điên cuồng. Kiếm vô song giống như là nhìn ra ý đồ của hắn, cả kinh hồ. Tên này chẳng lẽ lại còn muốn dẫn dắt cả kiếm vũ? Chính xác. Ngay tại thời điểm kiếm vũ sắp đánh xuống, kiếm ý của ngạo cấp tốc trải ra hướng về phía bên trên. Một khắc này, khi tức kiếm ý tựa giống như là một cái lưới lớn bao trùm bất luận kiếm vũ oanh tạc tới. Kiếm vô song thầm mắng: ấy, tên này hắn điên rồi. Vân Phi Dương điên. Khi mà hắn lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo, lĩnh ngộ ra thế, hắn muốn vào ngày hôm nay dùng cái loại trạng thái này đi thử cực hạn ngừng tụ của vạn kiếm quy tông. từng chui lợi kiếm mang theo khí tức cường thế rơi xuống, cuối cùng thì tiếp xúc với kiếm ý của Ngạo, trong nháy mắt nhận được dẫn dắt. Càng nhiều lợi kiếm đang rơi xuống lọt vào dẫn dắt, cùng là hướng đến phía vị trí Vân Phi Dương, ngưng tụ ở phía xung quanh người của hắn càng ngày lại càng nhiều. Trời đất, đây rốt cuộc là cái chuyện quỷ gì? Kiếm vũ bị cường ép ngưng tụ ở tại một khu vực, tập thể lơ lửng xung quanh ngũ thải quang mang, phủ đầy nửa bầu trời, làm cho thần sắc của võ giả nơi xa hãi nhiên. Một khắc đồng hồ sau, nhóm kiếm vũ thứ ba kết thúc. Kiếm trùng cũng không có tiếp tục phun trào ra ánh sáng nữa, hiển nhiên là đã triệt để kết thúc. Vân Phi Dương lơ lửng ở giữa không trung, xung quanh của hắn lúc này đang ngưng tụ tất cả kiếm khí ở trong phương viên trăm dặm kiếm nguyên địa, số lượng tuyệt đối phải đạt tới trăm vạn. Một khắc này, con người của Kiếm Vô Song lấp lóe vẻ rung động. Dù sao, lấy thực lực của tên này bây giờ có thể dẫn dắt nhiều kiếm như vậy, thật sự là quá khủng bố. Lâm Dật Phong cũng cao mày. Trên đường tiến về kiếm trùng, mỗi một lần Vân Phi Dương biểu hiện đều là chấn động. Tiểu Huyền Vũ cũng là kinh hãi không thôi, nghĩ thầm, gia hỏa nằm giữ thành lọc huyết mạch này, sao lại có thể đính ngộ kiếm đạo nhân loại tới mức đáng sợ như vậy. Đồng dạng chấn kinh, còn có Đạo Mạo Nhiên đang cực tốc chạy tới. Thế nhưng, hắn lại âm thầm cười lạnh. Có khi thế thì cũng chỉ là vô dụng. Hắn thấy tiểu tử kia dẫn dắt nhiều kiếm như vậy, đơn giản là khí thế mạnh. Thế nhưng khẳng định là không có uy lực gì. Đạo Mạo Nhiên phi thân tới, mà giờ phút này, khoảng cách giữa hắn và Vân Phi Dương chỉ còn chừng khoảng vài dặm. Đã đủ rồi. Soạt, trường đao ra khỏi vỏ. Hai tay của Đạo Mạo Nhiên nắm lấy chuôi đao. Đạo khí cuồng bạo cào thét bạo phát ra rót vào bên trong thân đạo. Vân Phi Dương đang khống chế 100 vạn chuôi lợi kiếm, chuẩn bị cưng tụ ra cự kiếm, cảm nhận thấy sát cơ khủng bố phía sau lưng. Nguyên niệm phóng thích, nhờ thời phát hiện ra Đạo Mạo Nhiên thì cả kinh. Là hắn. Năm đó ở tại giã ngoại, Đạo Mạo Nhiên tung ra một đạo suýt chút nữa thì đã lấy mạng mình. Người này, thủ này sao có thể quên? Rất tốt. Ánh mắt của Vân Phi Dương đột nhiên âm lãnh, nói. Lão tử đang lo không có vị trí thi triển ra cực hạn của Vạn Kiếm Quỷ Tông. Hôm nay, lấy máu người từ Tế Kiếm. Đang cân nhắc, Đạo Mạo Nhiên đã bay lượn tới. Khoảng cách Vân Phi Dương chỉ có chừng khoảng hơn 10 trượng. Hắn cũng cười lạnh một tiếng. Ha ha ha, tiểu tử, ngày hôm nay chính là tử kỳ của ngươi rồi. Soạt, bỗng nhiên vùng đào chém ra điệp lãng đào pháp. Đào khí cuồng bạo tự như là sóng to gió lớn phun tới, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền quấy nhiễu không gian. Một đào năm đó, Đạo Mạo Nhiên chỉ ngưng tụ ra có ngàn trọng chân long lực, bây giờ đã đạt tới 5.000 trọng. Càng thêm biểu hãn chính là điệp lãng đào pháp hình thành ra tam trọng điệp sóng, hai trọng điệp lãng khác. Một cái đã tới 6.000 trọng, một cái thì là 7.000 trọng. Đương nhiên, đây cũng không có phải là bá pháp mạnh nhất của Đạo Mạo Nhiên. Sở dĩ vẫn còn giữ lại, đó là sợ một đào hạ xuống chém chết thiên kia, không cách nào có thể thu lấy được địa giai chí bảo. Điệp lãng đào pháp gào thét, mang theo trận động lực đã đạt đến 10.800 trọng. Tuy chỉ là tầng 3 điệp lãng, thế nhưng uy lực cũng là rất kinh khủng. Không gian cấp tốc vặn vẹo, có khả năng tan vỡ. Không tốt, Kiếm Vô Song cũng phải giật mình. Thần sắc của Lâm Dật Phong cùng với Tiểu Huyền Phú cũng là biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới vào lúc này sẽ xuất hiện một tên hóa thần cảnh đại viên mãn. Và từ khí tức thổ phát sát cơ có thể thấy rằng đối phương muốn đánh Vân Phi Dương trọng thường. Lấy thực lực ba người, không có ai sợ hóa thần cảnh đại viên mãn cả. Thế nhưng thấy tam trọng đao sóng đánh úp về phía Vân Phi Dương thì nhất thời ý thức được có vẻ không ổn. Đáng giận. Hai mắt của Kiếm Vô Song phiếm hồng, thần lực bên trong cơ thể bắt đầu sôi trào, hiển nhiên là muốn tùy thời bạo phát. Không có cách nào, lúc này muốn cứu Vân Phi Dương cũng chỉ có thể bạo phát thần lực, vì bảo vệ người thiên mệnh chọn Kiếm Vô Song hắn liều. Thế nhưng vào lúc này Vân Phi Dương lại quát: nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Cuồng bạo kiếm ý phun trào, 100 vạn lợi kiếm tựa giống như là nhận được kích thích, lấp lóe ra hào quang óng ánh, cấp tốc hợp nhất. Chạm chớp mắt, một thanh cự kiếm như là sơn phong dốc đứng dựng thẳng ở bên trong thiên địa, bộc lộ ra một cỗ khí tức bệ nghệ thiên hạ. Không hề nghi ngờ, cự kiếm do 100 vạn lưỡi kiếm ngưng tụ ra, bạo phát ra kiếm thế phi thường khủng bố. Kiếm vô song đang câu thông với thần lực, bị kiếm thế kia ảnh hưởng tới, thần sắc cũng là đột nhiên ngốc trệ. Hắn không phải để ý tới cự kiếm, hắn để ý đến câu nói mà Vân Phi Dương vừa nói: nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Chẳng lẽ kiếm vô song cả kinh? Hắn đã lĩnh ngộ ra đệ tam cảnh của Vạn Kiếm Quy Tông. Vạn Kiếm Quy Tông, 3 trọng cảnh giới: 1. Vạn Kiếm Quy Nhất, 2. Vạn Vật Phi Kiếm. Đệ tam cảnh là huyền diệu nhất, dù là kiếm vô song là người sáng tạo ra cũng không thể nào định nghĩa một cách chính xác. Bởi vì tu luyện kiếm này đến cực hạn, mỗi người lĩnh ngộ sẽ có điểm khác biệt, cảnh giới từng thứ cũng là khác biệt. Năm đó, kiếm vô song lĩnh ngộ đệ tam kiếm là kiếm phá cửu thiên, một khi thi triển ra sẽ có uy lực phá nát thương khung, diệt thiên địa. Trong vô tận năm tháng, rất nhiều cường giả kiếm đạo thần giới đều tu luyện kỹ này, lĩnh ngộ ra đệ tam cảnh đều có sự khác biệt. Phần Phi Dương được kiếm vũ ảnh hưởng liền tiến vào trong đốn ngộ, không chỉ lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo mà còn dẫn dắt hết thời kiếm khí thành công lĩnh ngộ ra đệ tam cảnh của Vạn Kiếm Quy Tông. Tầng thứ hắn lĩnh ngộ là nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Kiếm cảnh này bộc lộ ra khí thế của ngạo, bộc lộ ra bệ nghệ thiên hạ, cực kỳ giống với tính cách của hắn. Khoan hãy nói, lợi kiếm phương viên chằm chằm đều bị hắn dẫn dắt, không còn vật gì, tất nhiên sẽ giống như là câu nói nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Lúc này, một thanh cự kiếm đứng thẳng phảng phất giống như là đâm thẳng vào mây. Dù là võ giả ở cách xa chằm chằm thì vẫn là có thể nhìn thấy chấn động tâm thần. Giờ phút này, bọn họ có thể xác định 100 vạn lợi kiếm hóa thành cự kiếm nhất định là do người đang thao túng, nhất định là một loại kiếm kỹ nào đó. Là ai? Thật là đáng sợ. Loại kiếm kỹ này đến cuối cùng là tu luyện thế nào vậy? Mọi người cả kinh. Đà Mạo Nhiên cũng là khiếp sợ không thôi. Xác thực mà nói, khi mà anh thấy cự kiếm này thành hình, cảm nhận được kiếm ý khủng bố thì thần sắc đại biến. Lúc trước, 100 vạn lợi kiếm trồi nổi chỉ ngừng tụ ra khí thế, bây giờ hóa thành cự kiếm, khí thế không chỉ mạnh hơn mà còn mang theo lực thế khủng bố. Một khắc này, Đà Mạo Nhiên và Tam Trọng Điệp Lãng đối mặt với cự kiếm như sơn phòng, trở thành một con kiến nhỏ yếu. Chết! Phật Vị Dương quát lạnh một tiếng, cự kiếm ngừng tụ từ 100 vạn lợi kiếm nhất thời nghiêng xuống, phát ra cường thế khiến cho không gian trong nháy mắt vỡ nát. Đúng như vậy, là nháy mắt vỡ nát, không phải sinh ra vết nứt. Bởi vậy có thể thấy, uy lực một kiếm này đã đạt đến cảnh giới khai phá thương khung. Không gian vỡ vụn ra, gió lạnh gào thét. Lâm Giật Phong cùng với Tiểu Huyền Vũ há to miệng, trong lòng bị chấn động tới mức khó mà có thể bình tĩnh. Một kiếm này chém xuống, chém vỡ không gian, quả thật là quá trâu bò. Đổi lại là mình, khẳng định là sẽ không làm được. Mà đối mặt với một kiếm này, tất nhiên là cũng không thể nào sống. Một kiếm này thật mạnh. Trầm Lận Phong cũng là khẩn trương nói, uy lực chỉ sợ là đạt đến chí tôn rồi. Mắt hạnh của Trầm Tiểu Phú trừng rớt, ánh mắt lấp lóe vẻ khó mà tin. Mấy năm trước ở Thái Long Môn, Tiểu Thái Điểu có thể tùy ý trà đạp, bây giờ lại có thể bộc phát ra một kiếm đến được chí tôn cảnh, điều này thật là bất khả tư nghị. Cự kiếm mang theo lực lượng chém vỡ thương khung ép xuống, Đà Bảo Nhiên bị khóa định hoảng sợ quá to. Không! Tam Trọng Điệp Lãng tàn vỡ dưới như là chờ bàn tay, cự kiếm như núi ép xuống. Mặt đất rung chuyển, cấp tốc rạn nứt, hiện ra vết lõm sâu, tác động đến trăm dặm xung quanh. Những võ giả không có tránh kịp đều lao đảo ngã xuống. Cũng may là khoảng cách đủ xa, nếu như không nhất định là sẽ chết ngay tức khắc. Thật đáng sợ, uy lực như vậy Chẳng lẽ thi triển đến kiếm kỹ? Thi triển kiếm kỹ này là một chí tôn sao? Rất nhiều võ giả chật vật leo ra từ bên trong kẽ đất, còn người lóe ra vẻ kiêng kỵ cùng với sùng bái. Không hề nghi ngờ, một kiếm chà phá thương khung đã khắc sâu vào bên trong thức hải của bọn họ. Mặt đất rung chuyển dừng lại, vết rách cũng không còn lan tràn nữa, kiếm nguyên địa bình tĩnh trở lại. Cự kiếm ngưng tụ từ 100 vạn thanh kiếm đột nhiên phân dài, hóa thành đạo đạo lưu quang, một lần nữa treo xung quanh thân của Vân Phi Dương. Một đường kiếm ngân dài chừng khoảng ngàn trượng hiện ra trước mắt, phảng phất giống như là được thiên nhiên hình thành. Đạo mạo nhiên nằm trong đó, máu thịt toàn thân đã bè bét, hiện lộ cả da bạch cốt âm u. Tư duy của hắn không còn, hắn đã chết. Chết dưới vạn kiếm quy tông ngưng tụ cực hạn, chết dưới nếu ta thành kiếm thiên hạ vô kiếm. Nói cách khác, Vân Phi Dương không có vận dụng tới thần lực. Ngày hôm nay, một kiếm biểu sát hóa thần cảnh đại viên mãn. Nếu như chuyện này truyền đi, thật tiền là sẽ gây ra một hồi hành động to lớn. Bởi vì Trần Long Kỳ biểu sát hóa thần cảnh đại viên mãn là kinh khủng tới cỡ nào. Nói thật, đã mạo nhiên chết thật có chút bi kịch. Nếu như đổi chút thời gian, thay cái địa điểm, hắn tuyệt đối có thể là ngược Vân Phi Dương chết đi sống lại. Hết lần này tới lần khác, hắn lại xuất hiện đúng trong lúc Vân Phi Dương lĩnh ngộ thiền lôi kiếm đạo, mượn nhờ thế trạng thái ngừng tụ 100 vạn lợi kiếm. Phải biết rằng 100 vạn triệu lợi kiếm là phi thường khủng bố. Cho dù Vân Phi Dương không có lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông để tam trọng, chỉ cần ngưng tụ ra cự kiếm hình thành ra uy lực cũng là vô cùng mạnh. Đảm bảo nhiên lại ngay lúc này vò tới, quả thật là muốn tìm đường chết. Nếu như đổi lại một cái địa phương khác, không có thế gia trì, không có 100 vạn kiếm cung cấp cho Vân Phi Dương ngưng tụ, tuyệt đối là không thể nào chém giết hóa thần cảnh đại viên mãn. Mà cái này chính là duyên phận. Vân Phi Dương rơi xuống, nguyên niệm khẽ động, 100 vạn lợi kiếm tản mát ra khắp tứ phía, cuối cùng thì cắm trên mặt đất. Không có phải toàn bộ bay đi, còn có gần 100 thanh kiếm treo lơ lửng giữa không trung. Chúng chính là những thanh kiếm có phẩm dài tốt nhất sau khi mà kiếm vụ kết thúc. Hoàng dài 60 chuôi, huyền dài 33 chuôi, địa dài thì có một thành. Vạn kiếm quy tông ngưng tụ ra cực hạn để tam trọng bạ phát đã để cho Vân Phi Dương thể hiện ra một kiếm mạnh nhất từ khi mà tiếp xúc đến kiếm đạo cho đến nay. Đã mạo nhiên, hóa thần cảnh đại viên mãn lại bị chém giết tại chỗ. Mà từ khi tên kia xuất hiện cho đến lúc tử vong, chỉ kịp nói có hai câu. Câu đầu tiên là tiểu tử, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Câu thứ hai thì chính là không. Từ mấy vạn dặm xa xôi đuổi tới băng tuyết thành, lại từ băng tuyết thành đuổi tới kiếm trùng, kết quả là trở thành cô hồn dưới kiếm. Đương nhiên, đã mạo nhiên đến chết cũng không nghĩ tới, mình đuổi 10 vạn đường, sau cùng thì lại thành tới tặng mạng. Ba đợt kiếm vũ phun ra không ít kiếm khí có phẩm dài, đồng thời còn có một thành địa dài, điều này khiến cho Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng thoải mái. Thoải mái hơn, đi đến trước thi thể của đạo mạo nhiên, lấy đi không gian giới chỉ, nguyên niệm quét qua, linh thạch bên trong phải mà đạt đến 50 vạn. Quả nhiên, cường giả tán tu lưu lạc lâu dài ở tiểu thần giới, giàu có hơn so với cái đám dòng chính siêu nhất lưu gia tộc nhiều. Lại vừa vét một hồi, Vân Phi Dương từ bên trong giới chỉ tìm tới được mấy bản bí tịch, trừ Điệp Lãng Đạo Pháp đã học được, tất cả số còn lại đều là hai giai huyền hoàng. Tuy là không có để vào trong mắt, thế nhưng có quan hệ đến đạo pháp, cho nên hắn không khách khí mà thu lấy, giao cho Gia Cát Cẩm để cho binh lính linh tộc tới tu luyện. Làm xong những chuyện này, Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, cười nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi." Vừa dứt lời thì suy yếu ngã xuống. Mạnh mẽ chém giết hóa thần cảnh đại viên mãn, 9 phần thuộc tính trong thân thể gần như hao phí sạch, mà bạo phát quá mạnh, thân thể cũng đột nhiên suy yếu. Ba người kiếm vô song nhất thời cũng là bừng lòng một thời. Đúng như vậy, thì triển ra một kiếm khủng bố mà lại còn có thể nhảy nhót tưng bừng thì mới là chuyện lạ. Trầm ra, Trầm Lận Phong thấy Vân Phi Dương bị khiêng lên tiến về phía kiếm trùng thì nói: Tiểu Vũ, vận tốc của con bây giờ thật là đáng sợ. Trầm Tiểu Vũ không nói. Nói thật, hiện tại nàng vẫn còn đang khiếp sợ, cũng xác định dù mình thì cũng là sẽ không chống nổi. Rõ ràng là yếu hơn mình nhiều, bây giờ lại bộc phát ra lực lượng khủng bố như vậy, để cho Trầm Tiểu Vũ cảm thấy vô cùng là khó chịu. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nói: Cha, con muốn xông tới Cửu Long cấm trận. Trầm Lận Phong ngạc nhiên, chợt cười nói: Ha ha ha, có phải là bị vận tố kích thích hay không? Không phải. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi đáp. Ai, tốt tốt. Trầm Lận Phong cười. Vậy thì cứ xông đi. Trầm Tiểu Vũ ngạo kiều quay người rời đi, nói thầm: Phân phi giờ, chờ ta từ Cửu Long cấm trận ra, nhất định là sẽ mạnh hơn người. Lúc này, ở phía bên ngoài kiếm nguyên địa, rất nhiều phó giả vẫn rung động, thậm chí suy đoán có thể là có chí tôn cường giả trong đó, cho nên không có ai dám đi nhặt chỗ tốt. Đương nhiên, bọn họ đi thì cũng vô dụng. Phàm là kiếm khí cấp phẩm dài đều đã bị Vân Phí Dương thu lấy. Sau một ngày một đêm, rốt cuộc thì cũng đi tới mép của kiếm trùng. Kiếm trùng, tứ đại cấm địa của tiểu thần giới. Nó tồn tại ở khu vực trung tâm của kiếm nguyên địa, xung quanh không có núi, cũng không có rừng. Thế nhưng, ở mép kiếm trùng dựng rất nhiều kiếm. Những kiếm này không có giống như là kiếm vũ rơi xuống. Chúng nó sắp xếp cổ quái, phảng phất giống như là kiếm trận vậy. Bốn người Vân Phí Dương đứng ở phía bên ngoài kiếm trùng, nhìn kiếm loạn thất bát tào cắm đầy trên đất, thì thần sắc đều ngưng trọng. Bởi vì gió ở bên trong kiếm trùng thổi ra, bộc lộ ra một cỗ khí tức hoàng phù âm trầm, khiến cho người ta cảm giác đây giống như là một bãi tha ma vậy. Người có linh hồn. Mỗi một thanh kiếm sinh ra đều có linh hồn, khác biệt là có lấy khí linh tới hình thành xuất hiện, có vĩnh hằng ẩn ấp. Người chết, linh hồn sẽ trở về thiên địa, hoặc tiêu tán, hoặc sẽ luân hồi chuyển thế. Kiếm hủy, linh hồn sẽ không có luân hồi chuyển thế, mà ngưng tập lại cùng một chỗ, hình thành ra nghĩa địa. Cái này chính là kiếm trùng. Kiếm và linh hồn sau khi chết sẽ thành kiếm mộ chi địa. Mỗi vị diện đều có kiếm mộ, mà kiếm trùng tiểu thần giới thì là cổ quái nhất. Từ xưa đến nay, để phun ra hồng quang, hình thành ra kiếm vũ, đã rất rõ ràng, bởi vì Phân Phi Dương thi triển ra một kiếm mạnh nhất, ở vào thời kỳ khư nhược nghiêm trọng, cho nên mấy người ở mép kiếm trùng chỉnh đốn nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, Phân Phi Dương một bên điều dưỡng, một bên thì dò xét vị trí kiếm trùng sắp xếp. Cuối cùng liền xác định, đây là một loại kiếm trận thiên nhiên hình thành, cấp bậc còn là không thấp. Nếu như võ giả tiến vào thì sẽ giống như là tiến vào mê cung, nguyên niệm tất nhiên là bị cản trở. Phân Phi Dương cười rộ lên, kiếm trùng càng thần bí càng để cho huyết mạch của hắn sôi trào, có lẽ bên trong sẽ có thu hoạch không nhỏ. Soạt, nguyên niệm khẽ động, Phân Phi Dương lấy ra la bàn dò xét toái phiến của hỗn nguyên càn khôn kiếm, một phen khu động, thế nhưng cũng không có xuất hiện biến hóa gì. Hắn cũng không có thất vọng, dù sao có kiếm trận tồn tại, hết thảy bên trong kiếm trùng khẳng định là bị che đậy. Có thể phát hiện ra mảnh vỡ hỗn nguyên càn khôn kiếm hay không, chỉ có thể đi vào tìm tòi. Hai ngày sau, Phân Phi Dương khôi phục lại như lúc ban đầu. Lúc này, nên mang theo ba người tiến vào kiếm trùng phủ đầy những lợi kiếm. Bốn người vừa mới bước vào sào lộ thanh kiếm thứ nhất, xung quanh lưu quang lấp lóe, phảng phất giống như phát động trận pháp vậy. Bên trong kiếm trùng chỉ có khí tức khủng bố âm trầm. Một khi tiến vào, bọn người Phân Phi Dương cảm giác thấy có thuộc tính kiếm nồng đậm. Thật là tinh thuần. Nạp Lan Mộc Tuyết cũng là cả kinh. Phân Phi Dương cười nói, ở chỗ này lĩnh ngộ kiếm đạo, khẳng định là sẽ làm ít mà công to. Nếu như không có phải vội vã tìm kiếm toái phiên hỗn nguyên càn khôn kiếm, hắn khẳng định là sẽ mang theo Nạp Lan Mộc Tuyết hào hào mà ở lại nơi này tu luyện kiếm đạo. Kiếm ở bên trong kiếm trùng vì có những phương thức sắp xếp đặc thù, hình thành ra từng con đường phức tạp. Nguyên niệm của Vân Phi Dương không ít nào có thể mở rộng, lại không biết là đi con đường nào, chỉ có thể mù quáng mà tiến lên, đồng thời duy trì cảnh giác. có thể bị liệt là cấm địa. Trong bộ kiếm này khẳng định là nguy cơ trùng trùng. Hắn cũng không dám có bất cứ khinh thường nào. Ước chừng đi khoảng một lát, bốn người đứng ở một chỗ khu vực tương đối là trống trải. Nơi đó có một thanh kiếm thập phát ra khí tức cổ lão đang cắm trên đất. Bên cạnh nằm đó một bộ khô lâu đã triệt để hư thối. Vân Phi Dương nhìn kỹ, thấy bên trôi kiếm có khắc ba chữ Huyền Thiết Kiếm. Nạp Lan Mộc Tuyết cả kinh nói: "Sư đệ, đây là bội kiếm địa giai của Độc Hành Kiếm Khách." "Độc Hành Kiếm Khách sao?" Thần sắc của Lâm Sật Phong cũng là khẽ giật mình. Hắn nghe nói qua về người này, chính là một tán tu tiểu thần giới lấy kiếm chứng đạo, thực lực đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn. Ngàn năm trước tiến vào kiếm trùng, muốn tìm hiểu kiếm ý càng cao hơn, kết quả là một mực không có đi ra, sinh tử không rõ. Bây giờ Huyền Thiết Kiếm ở tại đây, bên cạnh lại có một bộ hài cốt, nguyên lai là đã chết. Bội kiếm địa giai sao? Vân Phi Dương vui vẻ, lúc này đi tới, rút kiếm ra. Thần Huyền Thiết Kiếm đã bị nứt, phía trên phủ đầy những xì xét. Hắn lắc đầu. Kiếm phẩm chất cao như vậy mà lại bị hủy hoại sao? Ai, thật là đáng tiếc. Khóe miệng của mọi người co giật. Đại ca, nơi này chính là kiếm trùng, sao có thể tùy ý rút kiếm ra như vậy? Vạn nhất phát động cơ quan bẫy dập thì phải làm sao? Két. Đột nhiên, hai cốt nằm trên đất hơi rộn dậy, hai con người trông giống lấp lại ánh sáng màu đỏ thẫm. Đột nhiên hai cốt đứng lên, xương cốt cả người lắc lư, phát ra âm thanh ồ ồ. Khi Phật Phi Sương rút Huyền Thiết Kiếm ra để phát động cơ quan, khiến cho bộ hài cốt Độc Hành Kiếm Khách này hư hư thực thực lại đứng lên. Trong hốc mắt còn lấp lóe u quang quỷ dị. Cố cách truyền đến âm thanh lách cách khiến cho người ta rùng mình. Hài cốt phát ra những tiếng ồ ồ giống như đang nói lời kỳ quái gì đó. Nếu như đổi lại thành người bình thường, thấy một màn này khẳng định là sẽ sợ đến tè ra quần. Huyền Thiết Kiếm run rẩy kịch liệt, cuối cùng thì tránh thoát ra khỏi tay của Vân Phi Dương mà cắm về phía trước mặt của bộ hài cốt. Nó giơ tay lên, năm ngón tay chộp vào chuôi kiếm, nhẹ nhàng giơ lên, khoảnh thần nhất thời bộc phát ra một cỗ kiếm ý cực mạnh. Một bộ hài cốt có kiếm ý cường thế như vậy, thực sự là có chút quỷ dị. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hài cốt này cho hắn một cảm giác giống như là một người, một cường giả lĩnh ngộ kiếm ý chí cao. Đương nhiên, trong không khí phiêu tán kiếm ý không hữu hảo, Vân Phi Dương liền nói: "Các người lùi lại, ta tới." Đến đây thì thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn phát hiện ra ba người Lâm Giật Phong sớm đã lùi ra xa, chỉ còn lại có một mình đứng đối diện với bộ hài cốt. Kiếm dò người nhổ, đương nhiên là phải do chính người tới. Lâm Giật Phong thản nhiên nói: "Tiểu sư đệ, cố lên." Nạp Lan Mộc Tuyết cổ vũ. Hai tay của Tiểu Huyền Vũ thì ôm ngực xem kịch. Vân Phi Dương cũng hết chỗ nói. Hắn phất tay, thất thải hồng quang kiếm xuất hiện. Nói thật, hắn lần đầu tiên dùng kiếm đạo giao thủ cùng với khô lâu. Vân Phi Dương lấy ra kiếm để cho hốc mắt hai cốt hiện ra chiến ý nồng đậm. Xoạt, nó động. Mặc dù chỉ là một bộ xương, thế nhưng lại ẩn chứa một bộ pháp thần kỳ nào đó, tốc độ cực kỳ nhanh. Mà Huyền Thiết Kiếm trong tay cũng là vạch ra một đạo kiếm khí sắc bén. Thật nhanh, Vân Phi Dương cũng phải giật mình. Lúc này giờ thất thải hồng quang kiếm lên, đinh một tiếng, ngàn kiếm khí của đối phương. Thế nhưng, hải cốt đã liền cận thần thì triển ra kiếm pháp tinh xảo, nhất thời giống như sóng biển cao thét, kéo dài không ngớt. Xoạt, kiếm ý tùy ý, kiếm khí bay lượn. Vân Phi Dương nhất thời bị tiết tấu do hải cốt xuất xử ra dẫn dắt, không ngừng bị động phòng ngự. Chằm chớp mắt, đối 20 chiều, tuy rằng Vân Phi Dương có thể hóa giải từng chiều, thế nhưng cũng là chấn động, bởi vì lĩnh ngộ của bộ xương này đối với kiếm pháp thật quá mạnh. Không thể nghi ngờ, khi Độc Hành Kiếm Khách còn sống, lĩnh ngộ với kiếm đạo là vô cùng cường đại. Cường giả kiếm đạo như thế vẫn lạc bên trong kiếm trùng, thật là khiến cho người ta tiếc hận. Vân Phi Dương lại đối khoảng hơn 10 chiều, cuối cùng thì cũng đã quen thuộc với quy luật kiếm pháp của đối phương, bắt đầu tìm cơ hội phản công. Độc Hành Kiếm Khách khi còn sống rất ngưu, thế nhưng sau khi chết, hóa thành hải cốt, đã để cho thực lực bị giảm đi nhiều. Vẹn vẹn chỉ một khắc đồng hồ, liền đã bị Vân Phi Dương áp chế toàn diện. Cuối cùng, Huyền Thiết Kiếm bị đánh bay đi, tuyên bố kết thúc. Kiếm lại một lần nữa cắm vào trên đất. U quang ở bên trong hốc mắt của hải cốt dần ảm đạm, cúi đầu xuống, cuối cùng thì tan ra mà rớt trên đất. Vân Phi Dương cũng thu kiếm lại, chắp tay hướng về phía bộ hải cốt, mà tràn ngập kinh ý nói: đa tạ. Đây chính là lễ nghi của kiếm khách. Đột nhiên, hải cốt của độc hành kiếm khách vỡ vụn ra, cuối cùng thì hóa thành bột phấn. Gió thổi qua, thổi bay bột phấn tràn ngập bên trong bộ kiếm, mà tiếng gió cho người ta một loại cảm giác như là giải thoát vậy. Vân Phi Dương cũng là phải cảm khái một phen. Thế nhưng đột nhiên, hắn phát hiện ra, sau khi mà bột phấn bị thổi bay, mặt đất có một không gian giới chỉ. Vân Phi Dương vội vàng đi tới nhặt lấy không gian giới chỉ lên, nguyên niệm dung nhập bên trong, nhất thời cảm thấy vui vẻ. Bên trong có khoảng 7-8 vạn linh thạch, không có ít huyền hoàng dược tài. Còn có mấy quyển kiếm kỹ, phẩm chất tối cao còn đạt tới địa giai trung phẩm, độc hành kiếm pháp. Vân Phi Dương lật xem, trang đầu tiên viết: Tả lấy kiếm ngang dọc 2000 năm, mặc dù không có trèo lên đỉnh kiếm đạo, thế nhưng cũng tự xưng là không kém gì cổ nhân. Độc hành kiếm pháp chính là tâm huyết ta suốt đời sáng tạo ra. Thời khắc bảo bỏ mình lưu bên trong kiếm trụ này, nếu như hậu nhân có thể thu hoạch được, hãy phát dương quang đại. Phần đuôi tên có lưu lệnh hồ độc hành. Vân Phi Dương âm thầm líu lưỡi. Độc hành kiếm khách hóa thân cảnh đại viên mãn, có thể sáng tạo ra địa giai vũ khí, thật là có chút khó mà tin. Hắn thu lấy độc hành kiếm pháp này vào bên trong Phi Dương đại lục, chắp tay nói với khu vực trò cốt phiêu đãng: Người ta hữu duyên, ngày sau chắc chắn là sẽ phát dương quang đại độc hành kiếm pháp. Lấy thực lực của Vân Phi Dương bây giờ, thiếu khuyết nhất chính là vũ khí địa giai. Độc hành kiếm pháp này khẳng định rất không tệ. Đương nhiên, hắn vẫn còn đang bất mãn. Nếu có thể phát hiện thiên giai kiếm pháp, vậy thì càng tốt. Vân Phi Dương nói. Lâm Giật Phong chập mặt, nghĩ thầm, người đang nằm mơ sao? Thiên giai vũ khí dễ tìm như vậy sao? Sau đó, bốn người lại tiếp tục lên đường. Mà để cho Lâm Giật Phong bọn người càng sụp đổ, chính là Vân Phi Dương mỗi lần đi ngang qua một thanh kiếm lẻ loi trơ trọi, cắm trên đất, thì luôn tìm đường chết mà rút ra. Kết quả, hải cốt đại năng kiếm đạo kia sẽ sống lại, chém giết một trận. Một hải cốt hóa thần cảnh đại viên mãn bị đánh bay lưỡi kiếm mà giải thể, tính cả độc hành kiếm khách nữa thì đã là cái thứ 7 rồi. Đa tạ. Vân Phi Dương lại chắp tay. Như trước đó một dạng, khi mà hắn nói xong, hải cốt hóa thành bột phấn bị gió thổi đi, sau đó thì lưu lại một cái không gian giới chỉ. Vân Phi Dương mừng rỡ khấp khởi nhặt lên, nguyên niệm tìm tòi, nhất thời thất vọng. Bởi vì cũng giống như mấy người trước, linh thạch ở trong giới chỉ không có nhiều, địa giai kiếm khí cũng không có. Quả nhiên. Hắn lắc đầu. Không phải ai cũng có thể tự sáng tạo ra địa giai kiếm pháp, cũng không có phải là tùy tiện có thể nhặt được. Thế nhưng vào lúc này, cuồng phong cao thét, một khí tức cường thế thường trọng bên trong chỗ sâu thổi tới. Vân Phi Dương cảm nhận, phảng phất giống như là bị sét đánh, thân thể đột nhiên chết lặng đi, trong lòng cũng là cả kinh hồ, thần lực. Bên trong gió lại mang theo khí tức có ẩn chứa thần lực nhàn nhạt. Bên trong thân thể của Nạp Lan Mộc Tuyết cùng với Lâm Giật Phong có thuộc tính thần lực, cho nên khi mà cảm thụ cỗ thần lực mờ nhạt kia thì cũng liền biến đổi thần sắc. Kiếm thần cả kinh nói: Chẳng lẽ chỗ sâu bên trong kiếm trùng có thuộc tính thần lực? Chúng ta đi. Vân Phi Dương nói ngay. Thần lực nhàn nhạt để cho hắn từ bỏ rút kiếm mà chạy sâu vào bên trong. Phải biết rằng, trong mắt Vân Phi Dương, bất kỳ vũ khí nào của tiểu thần giới đều không có trọng yếu bằng thần lực. Bởi vì một khi có đại lượng thuộc tính thần lực cung cấp hấp thụ thì có thể tu luyện thần kỹ. Từ khi mà trọng sinh cho đến nay, Vân Phi Dương nhớ ký rất nhiều thần kỹ, tỉ như chiến thần hồn thể tạm biến, tỉ như cửu huyền thần công, hỗn nguyên tâm quyết. Đáng tiếc, ở tại Phạn Thế Đại Lục hay là Tiểu Thần Giới thì thuộc tính cấp bậc cũng là quá thấp, căn bản là không có cách nào có thể trèo chống thi triển và tu luyện. Bây giờ, trong cuộc phòng mang theo thần lực nhàn nhạt, biểu thị bên trong mộ kiếm rất có thể là tồn tại suối nguồn thần lực. Nhà đầu, mau chóng đuổi theo. Kiếm thần vội vàng nói, hắn hiện tại cũng là vô cùng kích động, bởi vì Nạp Lan Mộc Tuyết ngừng tụ càng nhiều thần lực thì có thể thi triển ra kiếm kỹ thần cấp do mình sáng tạo ở kiếp trước. Chiến thần cùng với kiếm thần hiện tại rất phấn khởi. Thế nhưng, khi mà bọn hắn đi vào khoảng mấy trăm trượng, cơn gió mang theo thần lực lại đột nhiên ngừng lại. Mất đi hướng gió chỉ dẫn, bọn người phân phì giờ ngây ngốc đứng ở trước một giao lộ, từng người đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đột nhiên mất đi gió chỉ dẫn, bọn người phân phì giờ đứng trước giao lộ vô cùng phức tạp của kiếm trận, không biết là nên đi thế nào nữa. Lúc này thì lại bị kịch. Không có cách nào, Phật Phỉ Sương chỉ có thể mang theo ba người tiếp tục đi đại một con đường, hy vọng rằng có thể đánh bậy đánh bạ mà đi ra kiếm trận. Đột nhiên, mấy người bước vào một khu vực xung quanh cầm kiếm phát ra ánh sáng, hình thành ra trận pháp màn sáng. Từng chuôi phi kiếm xuất hiện, có 9 chuôi, chúng treo ở giữa không trung, tỏa phát ra kiếm thế lạnh lùng, dần dần kết hợp lại. Kiếm thần nói, nhà đầu, nói cho Vân Phỉ Sương biết, đây chính là cửu kiếm tỏa hồn trận. Ừ, sư đệ, đây chính là cửu kiếm tỏa hồn trận. Phật Phỉ Sương kinh hãi không thôi, hắn nghe nói qua cửu kiếm tỏa hồn trận là một kiếm kỹ cường đại của tông môn kiếm đạo thần giới. Kỹ này lấy chín thanh phi kiếm thành trận, không chỉ có thể vây khốn người, còn có thể trói buộc linh hồn, là thần kỹ vô cùng thượng thừa. Ở trong kiếm trùng này, sao lại có thần kỹ của thần giới? Phật Phỉ Sương cảm thấy khó hiểu. Phải biết, có thần lực gia trì thì mới có thể thi triển thần kỹ. Nếu như không, vậy không cách nào có thể khu động được. Bây giờ, phiến khu vực này hoàn toàn không có cảm giác thấy thần lực, cũng không có ai thao túng. Chính thành vi kiếm thế nào lại có thể tự hành xuất hiện, bố trí ra cửu kiếm tỏa hồn trận được? Thật quá kỳ lạ, quá khó tin. Cửu kiếm tỏa hồn kiếm bố trí thành công. Chín thanh phi kiếm tỏa phát ra nồng đậm kiếm khí cùng với địch ý thật sâu. Phật Phỉ Sương nói, chư vị, chuẩn bị nghênh chiến. Lâm Giật Phong cùng với Tiểu Huyền Vũ bạo phát tu vi, thần sắc ngưng trọng dị thường, hiển nhiên là cũng ý thức được cái kiếm trận này không tầm thường. Đột nhiên, một thanh phi kiếm xẹt qua hư không, cực tốc bay tới, mục tiêu tấn công chính là Phật Phỉ Sương. Thời khắc phi kiếm đến, trong nháy mắt liền hóa thành vô số những kiếm ảnh. Mỗi một kiếm ảnh ẩn chứa lực lượng đều không ngờ kém gì hóa thần cảnh đại viên mãn. Soạt, thất thải hồng quang kiếm ra khỏi vỏ, Phật Phỉ Sương cầm kiếm vỗ tới. Kiếm ảnh vỡ nát tan tành, phai mờ vào hư không, mà thanh phi kiếm thứ nhất cũng liền lui về chỗ cũ. Thế nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm khác lại từ phía sau lưng cực tốc bay tới, hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Nhưng khi mà thời khắc oanh đến, không gian phía sau Vân Phi Sương lấp lóe, mấy tầng phòng ngự kết giới hiện ra. Kiếm ảnh đánh lên không gian kết giới, cuối cùng thì không thể nào dung chuyển mà phai mờ. Nhưng Lâm Giật Phong thật là người thi triển, hiện ra sắc mặt khó coi, máu bên trong cơ thể cũng là lăn lộn. Uy lực của cửu kiếm tỏa hồn trận tuy là 10 không còn 1, thế nhưng dù sao cũng là thần kỹ. Lấy thực lực của Lâm Giật Phong bây giờ, chính trận phòng ngự khẳng định là sẽ bị phản phệ. Đột nhiên, phía sau Lâm Giật Phong có một thanh kiếm cực tốc phi tới. Lúc này, phi kiếm cũng không có hóa thành vô số kiếm ảnh nữa, mà là lấy bản thể của mình vọt tới. Mũi kiếm thở phát ra hàn quang. Lâm Giật Phong kinh hãi, nếu như bị đâm trúng, tất là sẽ bị trọng thương. Lúc này, Tiểu Huyền Vũ lập tức bước ra ngăn ở phía trước người Lâm Giật Phong. Hai tay bỗng nhiên vỗ lên, kẹp lấy thần kiếm. Không chế nó. Vân Phi Sương vội vàng hô lên, đừng để cho nó trở về vị trí cũ. Uy lực của cửu kiếm tỏa hồn trận ở chỗ chín thanh phi kiếm cộng đồng gia trì. Chỉ cần có thể khống chế được một hai chuôi, không có để tạo thành kiếm trận, như vậy uy lực sẽ bị suy giảm. Phi kiếm này kịch liệt run rẩy, Tiêu Huyền Vũ cắn răng gắt gao chụp lấy, không cho nó chạy thoát. 9 tầng không gian. Lâm Giật Phong cũng là đánh ra võ ấn, 9 tầng không gian kết hợp hiện lên phong tỏa khắp 4 phía của phi kiếm. Như vậy, cường độ thanh kiếm dãy dụa yếu bớt đi không ít. Tiêu Huyền Vũ cũng là buông lòng một thời. Thế nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm khác lại xông tới, hiển nhiên là muốn giải cứu phi kiếm bị nhốt kìa. Vân Phi Dương thu thất thải hồng quang lại, địa ra trung phẩm lôi long quyền xảo hiện ra. Hắn chộp lấy chuôi kiếm, ánh lôi nhất thời bạo phát để cho nó không thể nào động đậy. Thế nhưng cường độ dãy dụa không có ngừng được đề cao, thần sắc của Vân Phi Dương cũng là ngày càng dữ tợn lên. Thế nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm khác lại vọt tới. Vân Phi Dương hét lớn một tiếng, nâng phi kiếm trong tay mà bổ vào thanh phi kiếm đang vọt tới. Oanh! Một tiếng bạo hưởng truyền đến, phi kiếm đánh tới bị phi kiếm trong tay của Vân Phi Dương đánh cho bay ra ngoài, càng không có ngừng xoay tròn, tạm thời lại mất đi trọng tâm. Vân Phi Dương bay đi, tay trái bỗng bắt lấy chuôi kiếm trói buộc nó vào trong tay. Ngắn ngủi một lát, ba thanh phi kiếm bị trói buộc khó mà có thể dung nhập về lại bên trong kiếm trận. Kiếm ý cường thế tràn ngập bên trong, cũng chành trong nhảy mắt liền bị yếu bớt đi không ít. Thế nhưng 6 thanh phi kiếm còn lại thì phải làm sao? Phải biết rằng Vân Phi Dương dựa vào lôi long quyền xảo cưỡng ép khống chế 2 thanh phi kiếm đã là nỏ mạnh hết đà. Tiểu Huyền Vũ cùng với Lâm Giật Phong 2 người hợp lực mới miễn cưỡng khống chế được 1 thanh. Lúc này, khi mà thanh phi kiếm thứ 4 bay ra, Vân Phi Dương vốn định giơ 2 thanh phi kiếm chém tiếp, thì đã liền thấy Nạp Lan Mộc Tuyết vọt tới, một tay nắm lấy một chuôi kiếm, thân thể mạnh mẽ nhất thời bị kéo đi. Nàng bị kéo khoảng hơn 10 bước, thì rốt cuộc cũng ổn định lại thân thể, ngọc thủ khắt gao nắm chặt phi kiếm, mồ hôi lầm lì. Mộc Tuyết, không có cần phải gắng gượng quá mức. Vân Phi Dương nói, phi kiếm này ẩn chứa kiếm mỹ cường thế, hắn sợ rằng Nạp Lan Mộc Tuyết không thể nào chống đỡ được mà bị thương. Không sao, ta không có chuyện gì. Nạp Lan Mộc Tuyết cắn chặt 2 hàm răng trắng ngà, gian nan áp chế phi kiếm mà nói, ta có thể làm được. Đến kiếm trùng để lịch luyện, lại tình huống này chính là lịch luyện đối với nàng, mặc dù thụ thường thì cũng không thể nào lùi bước. Đương nhiên, càng nhiều là muốn chứng minh mình trước mặt Vân Phi Dương. 4 thanh bị phi kiếm bị khống chế, khó mà có thể trở về kiếm trận được, uy lực lại một lần nữa bị hạ xuống, lực phản kháng cũng là yếu đi không ít. 4 người cảm thấy càng nhẹ nhõm hơn. Thế nhưng còn lại 5 chuôi phải làm sao? Chuôi thứ 5, thứ 6 cùng nhau lao tới, mục tiêu chính là Nạp Lan Mộc Tuyết vừa mới ngăn cản phi kiếm. Vân Phi Dương cắn răng vùng vẩy 2 thanh phi kiếm chém tới, tuy rằng có thể đánh lùi, thế nhưng lại trở thành mục tiêu tấn công. Còn mẹ nó, lấy nhiều khí ít sao? Lão tử cũng biết. Vân Phi Dương cả giận, đồng thời nguyên niệm câu thông tới Phi Dương Đại Lục. Bọn người La Mộc đang tu luyện ở bên trong, nhảy mắt liền xuất hiện ở bên trong kiếm trận này, một mặt ngây ra. Ai, đừng có ngây ngốc. Vân Phi Dương quát lên, khống chế 2 thanh phi kiếm này cho ta. La Mộc cùng với bọn người phân lịch liền tuân lệnh, lúc này vùng tay áo tiến lên. Thời khắc này, nhiều người lực lượng lớn hơn đã được thể hiện ra. 2 thanh lợi kiếm thậm chí là các thanh phía sau đều bị bọn họ khống chế. Toàn bộ 9 thanh phi kiếm bị khống chế, không cách nào có thể tiến hành bố trận nữa. Lực hoàng xung quanh lập tức tiêu tán. Kiếm trận biến mất, phi kiếm ngưng tụ cường đại kiếm ý cũng liền biến mất. Mọi người thở dài một hơi. Nói thật, nếu như không có nhiều người khống chế 9 thanh phi kiếm, bọn người Phần Phi Dương khẳng định là có thể sẽ bị tươi sống mài chết. Thời điểm khi mà mọi người vừa mới thở ra một hơi, thì đất trống ở phía trước đột nhiên xuất hiện một cầu thang đá. Phía trên đặt một bản cổ thư ố vàng, viết văn tự rất là xem khó hiểu. Hết tập 183. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.